Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Kaguya ra đời. Thiên Chiếu Đế. Hắc Đan Chu trong miệng phun ra cái tên này thời điểm, Itachi trong nội tâm khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Thiên Chiếu Đại Đế, đây chính là dân gian thần thoại truyền thuyết trong nhân vật. Chẳng lẽ thực một người khác? Kỳ thật, giới ninja nhân loại, tới một mức độ nào đó, có thể nói đều là Thiên Chiếu Đế đời sau. Hắc Đan Chu thật sâu thở dài một hơi. Thiên Chiếu Đế đời sau. Itachi càng thêm hiếu kỳ rồi, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai vị Phượng Hoàng Tiên Nhân, khó được mở ra nội tâm. Itachi bức thiết muốn biết qua lại đã lâu chuyện xưa. Đây chính là cực kỳ lâu chuyện trước kia. Hắc Đan Chu quay đầu, nhìn qua kim quang lập lòe như ý côn, lâm vào thật sâu trong hồi ức, mà qua mê hoặc trí nhớ, tức thì một màn hiển hiện tại trong óc của nó. Ước chừng tại hơn 1 vạn năm trước kia, Ngô Đồng Cốc, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm, Châm Lạc Quật các loại, chờ, thông linh giới cùng nguyên bản thế giới cũng không có tách ra. Toàn bộ đại lục một mảnh hỗn độn, ta cùng Tiểu Hồng chỉ là cây ngô đồng tổ bên trong 2 khỏa phượng hoàng trứng. Có một ngày, cái thế giới này đột nhiên xuất hiện một người, cũng có thể nói là một cái thần. Hắn chính là Thiên Chiếu Đế. Hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Không biết hắn là từ đâu đến đấy. Thiên Chiếu Đế thần lực vô biên, xua tán thế giới hỗn độn chi khí, chu du đại lục các nơi, phong ấn phun trào núi lửa, hủy diệt phóng thích độc khí độc lâm, thu phục cương quyết bướng bỉnh yêu thú. Đương nhiên, thu phục sau đó yêu thú quá khứ yêu khí, được xưng là thông linh thú. Ta cùng Tiểu Hồng phá xác mà ra thời điểm, vừa vặn gặp Thiên Chiếu Đế. Khi đó, chúng ta không biết trời cao đất rộng. Có lẽ hơn nữa là xuất phát từ đói khát, đều muốn ăn Thiên Chiếu Đế. Một phen đại chiến sau đó, Hắc Đan Chu có chút khoác lác. Kỳ thật trong vòng nhất chiêu đã bị chế ngự, chúng ta đã thành sủng vật của hắn. Về sau, liên tiếp, phía sau của hắn, hơn nhiều tiểu bạch xà, nhỏ cóc, nhỏ con sen, còn có mặt khác rất nhiều bị bắt trang phục đích thông linh thú. 1-2 ngàn năm qua đi, thế giới khôi phục bình tĩnh, trở nên coi như thế xinh đẹp, các dạng chạy thú vui sướng rong ruổi. Thiên Chiếu Đế rất hài lòng đây hết thảy. Ngay tại đại lục trung ương nhất kiến tạo một tòa Kami vườn. Cái kia đoạn thời gian, ta cùng Tiểu Hồng tại Kami vườn, trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, bình thường, tu luyện Thiên Chiếu Đế truyền thụ cho Phượng Hoàng biến, lúc không có chuyện gì làm, liền đi cùng mặt khác thông linh thú vui đùa. Thật sự là khó được khoái hoạt thời gian. Vui vẻ thời gian dù sao vẫn là rất ngắn ngủi. Ý nghĩ yêu thương tổng là không thể bền bỉ. Cho dù là mạnh mẽ như Thiên Chiếu Đế, cũng không có thể ngoại lệ. 10 ngàn năm, Thiên Chiếu Đế có chúng ta những thứ này thông linh thú làm bạn. Vốn có trôi qua rất nhanh vui cười. Không thể không biết thiếu khuyết cái gì. Nhưng có một ngày, ta cùng Kohachi trưởng thành. Đến đó cái niên kỷ, tự nhiên mà vậy đã xảy ra một ít chuyện. Nói đến đây, Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu còn có chút ít xấu hổ. Từ đó về sau, Thiên Chiếu Đế liền trở nên giàu dĩ không vui. Tâm sự nặng nề, không tập trung. Vô luận chúng ta như thế nào ở trước mặt hắn thủ nháo pha trò, cũng không thể làm cho hắn khôi phục qua lại dáng tươi cười. Thiên Chiếu Đế làm sao vậy? Lúc kia, chúng ta cũng không biết Thiên Chiếu Đế vì sao đột nhiên trở nên buồn bực không vui. Tại lòng của chúng ta trong mắt, Thiên Chiếu Đế chính là thần linh. Nếu là thần linh, còn có cái gì khuyết điểm đây? Thẳng đến có một ngày, chúng ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta nhớ được, đó là một cái xuân về hoa nở. Thảo trường oanh bay thời gian, Thiên Chiếu Đế tùy ý đi dạo. Ngẫu nhiên lúc giữa phát hiện loài lưỡng tính năng lượng ánh sáng ốc sen. Trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Trở lại Kami vườn về sau, Thiên Chiếu Đế theo trên người của mình lấy ra một căn xương sườn. Liền huyết nhục, chiếu vào hình dạng của mình, tạo ra được một nữ nhân. đó là chúng ta thấy một nữ nhân đầu tiên. Thiên Chiếu Đế cho nữ nhân đặt tên là Kaguya. Hắn nói, nữ nhân này sẽ chiếu sáng ta ban đêm. Từ nay về sau, Thiên Chiếu Đế khôi phục dáng tươi cười. Makami vườn, tức thì hơn nhiều một cái nữ chủ nhân. Ta rõ ràng cảm giác được, tự tên là Kaguya nữ nhân sau khi xuất hiện. Thiên Chiếu Đế tâm tư, toàn tâm toàn ý thưởng thức bản thân tác phẩm nghệ thuật. Không bao giờ nữa như thế nào dạy bảo Kami vườn thông linh thú. Trọng sắc khinh bạn, thần linh cũng không có thể ngoại lệ. Kaguya do trời theo đế xương sườn huyết nhục vết thương sinh. Tiên thiên liền có đủ lực lượng cường đại. Lúc ban đầu mấy trăm năm, Thiên Chiếu Đế cùng Kaguya đôi túc song phi. Quấn triền miên kéo dài. Có đôi khi, bọn hắn có thể liên tục song tu hơn 10-20 năm. Theo thời gian trôi qua, Kaguya dần dần thoát ly ngây thơ. Linh trí mở ra, không chỉ có cần tại tu tập nhẫn nói. Đổi giả trang diễn lên Kami vườn nữ chủ nhân vật. To như vậy Kami vườn, đều là dã thú. Không có người hầu có thể không làm được. Có một ngày, Thiên Chiếu Đế muốn cùng Kaguya giao hoan thời điểm. Nàng xoay người qua, vậy còn không đơn giản. Thiên Chiếu Đế đáp ứng phải vô cùng sảng khoái. Qua không lâu sau, Thiên Chiếu Đế nhỏ một giọt máu tại tam sinh bùn lên. Bịa đặt nhóm đầu tiên giới ninja nhân loại. Có nam nhân, cũng có nữ nhân, vừa lúc mới bắt đầu. Thiên Chiếu Đế xác thực rất sâu xa thợ thủ công tinh thần. Nhỏ nhỏ ghép lại, vô cùng nghiêm túc, nhưng về sau, hắn thật sự có chút chán ghét. Đổi dùng như ý côn quấy tam sinh bùn. Rơi trên mặt đất, liền biến thành người bộ dáng. Đằng sau làm ẩu cái này một nhóm người loại. Tố chất xa xa không đuổi kịp kế thừa Thiên Chiếu Đế huyết mạch khí tức nhân loại. Sự thật quả là thế. Lăn lộn có Thiên Chiếu Đế huyết mạch nhân loại. Đã lấy được huyết kế giới hạn năng lực. Mà làm ẩu một nhóm kia. Có thậm chí ngay cả nhẫn thuật đều không thể tu luyện. Vô luận như thế nào loại. Kami vườn nhân khí đổi tràn đầy rồi. Kaguya ra đời với thiên theo đế cô độc, nhân loại thì cứ như vậy ra đời tại Kaguya cô độc, Thiên Chiếu Đế ngoại trừ cùng nàng giao hoan, tựa hồ cũng không có tâm linh cấp độ trao đổi, lại là mấy trăm năm qua đi, Kami vườn nhân loại, phồn diễn sinh sống, nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng, cái thế giới này dê cô bình đấy, không có ưu tú huyết mạch nhân loại. Rồi lại đã nhận được sinh sản năng lực đền bù tổn thất. Trong bọn họ nam nhân, quả thực chính là thần thương thủ. Một người một thương chính xác. Nữ nhân sinh con, tựa như gà mái đẻ trứng giống nhau. Một tên tiếp theo một tên. Kami trong vườn, không có ưu tú huyết mạch nhân loại càng ngày càng nhiều. Có ưu tú huyết mạch người, cũng sinh sôi nảy nở không ít. Có lẽ là đỏ mắt, có lẽ là quá mức chen chúc. Có lẽ là đã đến đại di mụ bái phỏng thời gian. Kaguya không nói lời gì. Đuổi đi rất lớn một nhóm người thành viên. Chỉ để lại một chút tinh tráng thanh niên. Nếu như trên cái thế giới này. Chỉ có một nam nhân. Một nữ nhân. Ghen ghét ghen sự tình tự nhiên sẽ không phát sinh. Kaguya ánh mắt. Có đôi khi mang theo mập mờ. Đảo qua tên là Tây Môn Chờ Mỹ Nam Tử. Ngẫu nhiên phát hiện Kaguya mê ly ánh mắt. Thiên Chiếu Đế ghen hả? Cho dù là Tây Môn Trơ trên thân có chứa huyết mạch của hắn. Tây Môn Trơ biến mất, Thiên Chiếu Đế dưới sự giận dữ. Đuổi đi Kami vườn còn lại tất cả mọi người loại. Từ đó về sau, Kaguya trở nên hỉ nộ vô thường. Thường cầm Kami vườn thông linh thú chút giận. Rất nhiều thông linh thú không chịu nổi. Nhao nhao chạy trốn Kami vườn. Cuối cùng chỉ còn lại có Thiên Chiếu Đế Kohachi. Ta cùng Tiểu Hồng, nói lên cái kia đoạn thời gian, thật là khiến chua xót lòng người. Mỗi lần, Thiên Chiếu Đế cưỡng ép cùng Kaguya sinh hoạt vợ chồng thời điểm. Ta biết ngay, Kami vườn không bao giờ nữa là thần tiên chỗ ở rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.